Thiên nhân tàn hồn lúc bấy giờ thẹn quá hóa giận, gầm vang lên lảo xuống, dùng diện biến thành vô hình nành ác, há miệng to như chậu máu nuốt lấy khúc xương kia. Dòng xương tựa hồ không tránh, đứng sừng sững tại chỗ. Thiên nhân tàn hồn tưởng như nuốt được đến nơi thì từ trong sinh mệnh hồ lại bùng lên hào quang sáng chói. Một bộ khô lâu cốt tàn khuyết xông ra, tung một quyền hung hãn vào hạ thần của tàn hồn. Chỉ nghe soạt một tiếng, tiếng vỡ vụn vang lên khắp không gian, thiên nhân lại gào lên thê thảm bắn lùi lại, bị người ta đánh lén thêm một lần nữa, nếm đòn khá đau khiến y giận điên cả người, quả là sự sỉ nhục, đường đường thiên nhân tàn hồn mà bị người ta làm nhục đến như vậy. Đó là ai mà dám ra tay với y? Cùng lúc, tứ nữ xảy ra biến hóa kinh nhân, nhục thể đã hoàn toàn phục nguyên. Tinh thần tựa hồ vô ngại nhưng vẫn nắm chặt mắt, định hồn châu ở giữa lấp lóe phát ra hào quang giữa bọn họ để giữ họ lại. Kinh thiên ư, thiên nhân tàn hồn hồ lên kinh hãi, một trong cửu đại đệ tử của độc cổ bại thiên trăng. Y kinh hãi nhìn sang tàn khuyết khổ lâu. Khổ lâu không thèm lý gì đến y mà cung kính đứng bên gióng xương chân, dáng vẻ cực kỳ tôn kính. Với tình hình như thế này, dù thiên nhân tàn hồn có si ngốc cũng biết gióng xương bị mình coi thường là của một đại nhân vật, bằng không đệ tử của độc cổ bại thiên đời nào cung kính như thế. Thiên nhân tàn hồn phi thường lúng túng, không phải là độc cổ bại thiên đã diệt vòng đấy chứ? Tiếng hử lạnh từ gióng xương phát ra, đoạn một cỗ sức mạnh vô hình chụp lấy thiên nhân tàn hồn khiến cho y liên tục gầm lên. Không phải là... Thời gian phảng phất như bị giữ lại, thiên nhân tàn hồn phải liên tục biến hóa đến mấy lần mới phá được cấm cố, đoạn vừa kinh vừa nộ. Sức mạnh của thời gian, sức mạnh nguyên bản của thời không, người là thời không đại thần chăng? Như đã đáp lời, gióng xương trắng ảo diệt bất định trên không, cả vùng không gian đã bị giảm lại. Quả nhiên là thời không đại thần, năm xưa mình ngươi cứu thái cổ trừ thần, không phải đã bị diệt triệt để tiêu diệt rồi ư? Sao lại thế này? Thiên nhân tàn hồn không nói nữa, y không ngờ một trong những cường giả mạnh nhất truyền thuyết chưa hề triệt để bị tiêu diệt. Tần Nam bấy giờ cũng vô cùng kinh hãi, một gióng xương chân của thời không đại thần đã mạnh hơn tưởng tượng của hắn. Lai lịch mấy bộ hải cốt trong sinh mệnh nguyên tuyền quả thực quá lớn, dám cùng thần tổ sánh vai, không ngại ngần gì đã luôn thiên nhân tàn hồn. Lúc đó từng trận linh hồn dao động phát ra, linh hồn châu dùng hóa, chậm chậm ngưng tụ thành một hư ảnh hình người, thân thể tứ nữ liên tục phát ra hào quang tụ tập vào hư ảnh ấy. Soạt một tiếng, trong sinh mệnh hồ nổi sóng, lại có hai bộ hải cốt chưa hoàn chỉnh xông lên, từ hướng khác tám tàn hồn cũng nổi lên mặt nước, vây chặt thiên nhân tàn hồn trên không lại. Đánh hội đồng ư? Hắn vừa nghĩ đến mấy chữ này đã cảm giác được thiên nhân tàn hồn thật là vô cùng xui xẻo. Tình cảnh này vượt ngoài ý liệu của Thần Nam. Ba khổ lâu tàn quyết cộng thêm gióng xương chân của thời không đại thần, còn cả tàn hồn của tám vị nhân kiệt thần gia đều xông khỏi tiểu hồ, tê tụ trên cao vây chặt thiên nhân tàn hồn. Tình cảnh này khiến cho Thần Nam muốn bật cười. Đúng là có hí kịch mà xem. Lúc đầu thiên nhân tàn hồn đầy tự mãn, hiện tại bị toàn cao thủ đáng sợ vây đánh hội đồng, không hiểu còn cười nổi không. Đây là... Thiên nhân tàn hồn không làm sao tưởng tượng được, một tiểu hồ lại ẩn chứa ngần ấy cường giả khiến cho y tắt tiếng, quả là nghịch thiên. Diễn biến xui xẻo này khiến cho y phát điên, đúng là mất hết đạo lý, không cho người ta sống nữa, dù là thiên có đến cũng bị lột sạch ra. Ầm một tiếng, kinh thiên, đệ tử của độc cổ bại thiên nóng nảy nhất xông lên đầu tiên, bổ ngay một chưởng vào ngực của thiên nhân. Tuy cốt chưởng có vẻ không thuận mắt nhưng uy lực vẫn kinh nhân. Nói là trưởng không phải, kiếm cũng không, cốt trưởng ảo hóa thành kiếm quang cực lớn bổ xuống, thời gian như ngừng lại, xung quanh tất cả đều bất động, chỉ có kiếm quang như lao như chớp vào trong thiên nhân. Đợi kiếm quang tới gần, thiên nhân mới quát vang, phá pháp, từng trận hỗn độn chi quang xả ra, hình thể to lớn ẩn vào vùng hỗn độn, hóa giải nhát kiếm của kình thiên. Nhưng trong lúc đó, hai bộ khổ lâu cốt chia ra hai bước trước sau xông vào vùng hỗn độn, hai người đánh tan hỗn độn chi quang, ép thiên nhân phải thò ra ngoài. Đoạn hai người hợp lực đánh thiên nhân, hai giải hào quang như cầu vồng vươn ra các đảo tiền lòng xuất hải, dây đền vô vàn làn sóng năng lượng quát vào đối phương. Thiên nhân tàn hồn thầm kêu khổ, hai đạo hồng mang vô cùng đáng sợ, đành phải dùng đại pháp lực mà chặn lại, ngừng tụ trên không, nhưng hai người trong thần gia bát hồn lại cùng tới. Không ai trong những người vây đánh yếu kém cả. Một người xuất thủ đều buộc thiền nhân cẩn thận mà ứng phó. Hiện tại đang có tới 4-5 người vây đánh hắn như vậy, thì y biết đại sự đã hỏng, vẫn còn mấy người nữa đứng sau chưa tiến lên. Hư không truyền lại từng trận dao động đáng sợ. Thiền nhân vận toàn lực hất văng mấy người liên thủ rồi tiến vào vùng hỗn độn, bị động phòng ngự. Hiện tại y không mong thủ thắng, thoát được kiếp này đã phải thắp hương tạ ơn rồi. Cong một tiếng, thiền nhân trốn trong vùng hỗn độn, chợt thấy đầu đau buốt, quay cuồng, suýt nữa hồn mê. Hiện tại y là hồn thể, bị người ta trực tiếp đánh vào đầu, suýt nữa tàn mất hồn. Chết tiệt, y cực kỳ phẫn nộ, một cước trưởng trắng tinh đang đính trên đỉnh đầu của y, dụng lực dẫm xuống. Nếu không phải y công thầm lực hậu, chắc đã nát thành trò bụi. Thiên nhân vừa giận vừa xấu hổ, biết đó là một phần của thời không đại thần, bàn tay hóa thành thần đao quét ngang cước trường đáng ghét trên đỉnh đầu. Quả nhiên sức mạnh bản nguyên của thời không liên tục dao động, mắt thấy thần đao sắp cắt đứt gióng xương thì nó đột ngột biến mất. Thân ảnh thiên nhân lộ ra, y bị một cước của thời không đại thần phá vỡ hỗn độn phòng hộ, lại hiện thân trước chúng thần. Vừa xuất hiện, y thấy bụng đau nhói, kinh thiên cười lạnh nhìn y, bàn tay đã bổ trúng bụng khiến y tức thì bị văng đi. Bình một tiếng, tiếp đó lại thấy sau lưng bị người ta tống cho một quyền nền thân, hướng văng đi bị thay đổi, thần gia bát hồn cùng động, tam đạo pháp tắc rợp trời lại đang lao tới. Thiên nhân kinh hoàng dùng đại pháp lực phá toái hư không chặn luồng đại lực đuổi theo lại mà định trốn đi. Tuy tránh được công kích của bát hồn nhưng không đột phẩy được, bị hai bộ khô lâu cốt hùng hãn đẩy bật khỏi không gian thông đạo, thảm bại mà ngã xuống. Người của thời không đại thần từ canh đó lao tới, gióng xương liên tục đá ra, trúng thiền nhân điện 7-8 đòn khiến hồn phách của y cơ hồ tàn nát. Đúng là một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Đường đường thiền nhân bị người ta đánh hội đồng đến mức nhục nhã thế này. Y ta rít lên, hồn ảnh khổng lồ lập tức thu lại, đã bị động phòng ngự, tất phải thu nhỏ thân thể lại, nhưng như thế cũng không thay đổi được gì. Sạt, sạt, hai đạo hồng mang lại bắn tới. Lần này thiên nhân đang cố gắng ứng phó với thần gia bát hồn, nên hai đạo ánh sáng dễ dàng phá tan phòng hộ, rồi phá nát thân thể, khiến cho y rú lên, hồn ảnh bị xé tan. Thiên nhân gầm lên một sự thống khổ, dùng đại pháp lực ép thái hồng thần mang ra rồi ngưng tụ lại thần thể. Nhưng vận mệnh thành bao cát trong người ta đánh đã định. Ầm một tiếng, y đã bị một quyền đánh trúng vào lưng. Kinh thiên lại lao tới, kiếm quang lấp lánh. Kinh thiên thần kiếm chém cho hồn lực suy nhược. Thiên nhân lao về phía thời không đại thần, sức mạnh bản nguyên của thời không tràn ra. Thời gian và không gian nghịch biến, một gióng xương chân trắng toát liên tục đá lên bình của thiên nhân. Sau cùng, bao cát ấy cũng lại bay về phía thần giả bát hồn. Từng đạo hào quang chói sáng, tam thiên đại thế giới, lượng thế vì nhân, sát nà vĩnh hằng, hoàn vũ tận diệt. Tam đạo pháp tắc đáng sợ trùng trùng đánh vào thiên nhân, khiến cho hồn phách của y liên tục vỡ nát, rồi lại chịu đau đớn mà hợp lại. Thiên nhân bị hành hạ, ngần ấy cao thủ bao vây, dù y có bản lĩnh thông thiên cũng không thể đối kháng được, chạy cũng không xong, chỉ biết thống khổ kêu gào, cố gắng chịu đựng. Y phát hiện những người này không muốn giết mình, bằng không e là đã tan nát linh thức nhiều lần. Hiện tại y đã thành một bao cát cho người ta luyện tập. Trong hồ lấp lánh hào quang xanh biếc, định hồn châu tan biến nhưng tại chỗ cũ ngừng tụ thành một đạo hồn ảnh do hồn lực tư thể nội tứ nữ ngừng tụ lại. Một việc huyền diệu xảy ra, thánh vật của quỷ chủ ban đầu thật là quả nhiên vi phạm. Thần Nam chăm chú quan sát tất cả những dấu ấn sinh mệnh ẩn tàng tại linh hồn họ không ngừng tụ tập vào hồn ảnh mờ mờ. Bí mật của sinh mệnh là huyền ảo nhất. Thần Nam cảm giác thấy ký tức của vũ hình vạn năm trước, nguồn gốc từ hồn ảnh càng lúc càng tỏ. Đáng thương cho thiên nhân, ngàn vạn lần không nên tiến vào nơi cường giả nghỉ ngơi. Nếu y một mình thắng được ngần ấy cường giả mới là nghịch thiên. Thần Nam cảm thấy cực độ sướng khoái lầm lì, sau cùng hắn xông lên tấn công thiên nhân. Giờ không ra tay còn đợi lúc nào nữa? E rằng chút nữa thôi thiên nhân sẽ triệt để bị hủy diệt. Hắn ta bây giờ có cảm giác thiên nhân không mạnh như tưởng tượng, nhưng liền hiểu ra đó chỉ là tàn hồn, không phải thiên nhân hoàn chỉnh. Tựa hồ đã biết được vận mệnh, thiên nhân không có vẻ sợ hãi, bình tĩnh cười lạnh. Ngần này người vây công ta, ta có thảm bại thân vong cũng không mất mặt, bất quá thế này chưa xong đâu, cựu hận này ngày sau ta tất sẽ báo. Còn có ngày sau ư, hôm nay sẽ triệt để giải quyết người. Tần Nam rút phường thiền họa kích, hung uy đại thịnh ra quét vào cổ của thiên nhân, sát khí lạnh tanh mà tỏa rộng. Thiên nhân cười lạnh, thiên nhân chết nhưng thái thượng sẽ xuất hiện, những gì xảy ra hôm nay y đều biết, sẽ đến tìm các người nhanh thôi. Người nói nhăng nói quậy cái gì? Thần Nam nhìn y kinh nghi. Ta là thiên nhân tàn hồn, có biết năm xưa ta vì sao mà chết không? Vì ta muốn biến đổi, từ thiên nhân biến thành thái thượng. Ta cho rằng mình đã thất bại, tan nát thân thể, phiêu tán tại thiên địa. Nhưng hôm nay, ta thấy năm xưa mình không hoàn toàn thất bại, mà đã thành công. Ta chỉ chấn tan một tàn hồn vô dụng, coi như bỏ đi hồn phách phế thải, chân chính tụ thành thái thượng. Những ai đã từng tu luyện thái thượng vòng tình lục đều thành vật bồi dưỡng cho y, cả ngươi và họ nữa. Thiên nhân tàn hồn đều điểm chỉ vào thần nam và tứ nữ trong hồ. Thần nam bán tín bán nghi nhìn y, thái thượng thật sự có thái thượng sao? Nhưng hiện tại không thể cả nghĩ, dù đối phương chỉ là tàn hồn cũng phải giải quyết. Sức mạnh của tàn hồn này quá kinh khủng, hắn không muốn để lại rồi vô cùng hậu họa. Mấy bộ hải cốt và thần gia bát hồn không hề lên tiếng, nhưng tất cả đồng thời giơ tay, phương thiên hỏa kích của thần nam chém trúng đầu của thiên nhân. Những hải cốt và tàn hồn đều tung ra tuyệt kỹ, trời cao liền lồng lộng dao động, ai nấy đều lạnh mình. Thiên nhân lúc bấy giờ bị đánh tan nát, một cỗ tinh hoa sinh mệnh cực mạnh từ trên không rớt xuống tụ vào sinh mệnh nguyên tuyển. Lúc thiên nhân bị hủy, thần nam chợt run lên, cảm giác có sinh mệnh khủng khiếp vừa tỉnh dậy, từ hư không vô tận xả ra hai đạo lạnh điện chăm chú nhìn hắn. Hắn nhớ lại lời thiên nhân nói, thái thượng hình như thật sự tồn tại rồi. Thần gia bát hồn và mấy bộ hải cốt cũng tâm sinh cảm ứng, cùng gầm lên, tự hồ đáp lại cao thủ kinh hồn trong bóng tối kia, nói đoạn tất cả lại chìm vào trong sinh mệnh nguyên tuyển. Lúc đó, một thân ảnh linh động từ làn nước chậm chậm nổi lên, mặt trong như nước hồ thu, đang chăm chăm nhìn vào hắn. Hắn cũng mở mắt, nhìn thẳng vào thân ảnh kinh lình kia. Cứ thế, hai bên nhìn đối phương, thời gian như đình trệ, lời hô hoán từ vạn năm trước xuyên qua thời không vang lên trong lòng của hắn. Thân ảnh ấy mông lung như mộng như ảo, trên tầng không sinh mệnh nguyên tuyển, từng làn khói mỏng trôi qua, thân ảnh xinh đẹp như tiên tử cưỡi trăng mà tới, lặng lẽ đứng trên tiểu hồ. Tuy nhìn hình ảnh mơ hồ, nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ, rực rỡ như hai vì sao sớm, lại ôn nhu như ánh tuyệt thế mỹ ngọc, làm mềm mại lòng của con người. Trầm ngư, lạc ngạn, không đủ để hình dung tuyệt lệ tử dung của nàng. Nguyệt thẹn hoa nhường không đủ hình dung vô song mỹ mạo. Khuynh thành khuynh quốc không đủ để hình dung tuyệt đại phong hoa của nàng. Nàng là tiên linh do thiên địa linh tuệ mà hình thành, toàn thân phát ra khí chất bay bổng, linh động cực độ. Nàng là hồn của linh khí đất trời, tất cả tụ hết vào trong một con người. Thần nam lúc bấy giờ nhìn vào thân ảnh tuyệt mỹ kia chằm chằm, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng thốt nổi không nửa lời. Từng cay đắng đi tìm, sát trần diệt ma, lên trời xuống đất, nghịch chuyển thời không, tìm bằng được sinh mệnh nguyên tuyền chỉ để khiến cho nàng sống lại. Vũ hình, cái tên ẩn chứa vô hạn cảm động cùng đau thương vô tận tràn lấp lòng của thần nam, thậm chí còn quan trọng hơn sinh mệnh của hắn. Nàng là nét gạch rực rỡ nhất của đời hắn, là dấu ấn ngàn kiếp không mòn. Nhưng gì hắn làm từ lúc sống lại, quá nửa vì muốn nàng quay về nhân thế, cuối cùng hắn cũng đợi được ngày đó. Nhưng nỗi niềm cảm động nàng để lại cho hắn không cần nói thêm, thần nam thấy bóng dáng nàng càng ngày càng rõ rệt, thiên ngôn vạn ngữ tụ lại thành hải chữ vũ hình. Đó là linh khí ngừng tụ, hồn phách hợp lại, dấu ấn phức tạp khiến sinh mệnh trở lại. Vũ hình thật sự đã quay về, đôi mắt u buồn nhỏ xuống mấy giọt lệ óng ánh. Nàng tan nhẹ miệng, định nói nhưng không thành tiếng. Hồn phách của nàng vẫn chưa hợp lại hoàn toàn. Nàng là linh hồn ngủ sâu trong đáy lòng tứ nữ tái sinh. Trong những gì xảy ra, nàng đều đã biết, trải nghiệm của tứ nữ cũng chính là của nàng. Nàng ta biết thần nam đã làm tất cả vì mình, thiên ngôn vạn ngữ đều tụ lại trong ánh nhìn kia. Lúc này vô thành thắng hữu thanh, hai người đứng tại một nơi ngưng thị vào nhau, phảng phất trong sát na đó tâm linh đã hòa hợp lại. Hào quang từ tứ nữ tụ về vũ hình mở dần, họ mệt mỏi ngồi sụp xuống tiểu hồ. Sinh mệnh nguyên tuyền vô cùng vô tận cũng không thể khiến họ hồi phục thật nhanh. Thân ảnh vũ hình rõ dần, hình như người thật, nhưng lúc thần nam định thử nắm tay của nàng, phảng phất như xuyên qua không khí, không nắm được gì. Hắn ta biến sắc, lo lắng hỏi, đây là chuyện gì vậy? Đã từng xảy ra quá nhiều sóng gió, nỗ lực đến giờ chỉ là số không, đả kích này quả thật quá lớn đối với thần nam. Cần có thời gian, sinh bệnh sản sinh, nhanh quá. Phụ hình tựa hồ vô cùng nhu nhược, nhưng đang ánh nhìn sang hắn hết sức mỹ mãn, hạnh phúc, vui sướng. Biết hắn làm tất cả vì mình, dầu nàng có chết đi, vĩnh viễn không thể sống lại, cũng không có gì ân hận nữa. Chỉ mấy câu ngắn ngủi lại khiến cho thần nam dấy lên một lòng nóng bỏng mềm mượt trong lòng. Hắn ta biết vô hình không phải vĩnh viễn tan biến, chỉ cần có thời gian, hiện tại hồn phách vẫn là tàn hồn. Hồn phách hoàn chỉnh của nàng ẩn sâu trong linh hồn tứ nữ, muốn tụ tập toàn bộ cần thời gian rất dài. Tứ nữ có nhân cách độc lập, có thể thấy sinh mệnh vốn là kỳ tích vĩ đại nhất, khiến cho người ta không hiểu nổi hay nhìn thấu, lúc nào cũng che một lớp thần bí ở bên ngoài. Tứ nữ là những thân thể mới do linh hồn vũ hình biến dị sinh ra, tịnh câu tiêu vong khi nàng ta tái hiện. Bất quá hồn lực của vũ hình thuộc về bản nguyên của họ, nên khi hồn phách rời đi, tinh thần họ đương nhiên phải cảm thấy mỏi mệt. Nếu không có sinh mệnh nguyên tuyền, e rằng họ cũng diệt vong theo vũ hình. Tiểu hồ do thần ma tinh hoa ngừng tụ thành có thể tạo kỳ tích, không chỉ những cường giả như thời không đại thần ở đây tu dưỡng, mà tứ nữ cũng biến đổi hoàn mỹ, khiến linh hồn của vũ huynh triệt để quỷ nhất. Sinh mệnh không thể chịu được đả kích quá lớn, vạn năm khổ đau rằng giặc cũng qua, trong lòng thần nam đầy ánh sáng và hy vọng. Sau cùng, hắn mang tàn hồn của vũ huynh bay khỏi thần ma đồ ra ngoài thế giới rực rỡ sắc màu. Oa, cha, cha ơi! Y Y và Không Không giật nảy cả người, hai tiểu quỷ đang định trốn nhà lần thứ hai, không ngờ thần nam đột nhiên lại xuất hiện. Trung nhân ở gần đó thấy hắn bình an đi ra, thở phào nhẹ nhõm. Vũ hình cố ý che giấu nên không ai thấy được hồn ảnh hoặc cảm giác được khí tức. Tất cả bọn họ thế nào rồi? Người của thần gia đều hỏi. Họ không sao, đang tu dưỡng thôi. Thần nam bí mật truyền âm mấy câu giải thích ngắn gọn cho tứ tổ và ngũ tổ, rồi mang theo vũ hình tàn hồn rời khỏi nguyệt lượng, nay về nhân gian giới. Cha, đợi chúng con với! Không Không và Y Y theo sát lớn tiếng, chúng con muốn thăm vũ hình cô cô. Thần nam mang vũ hình về Bách Hoa Cốc, Nhạc Đán Sơn, dù đã một vòng quanh nơi hai người từng đến khi xưa. Lúc này hắn cảm thấy trong lòng thăng hoa, tràn ngập niềm vui, cuối cùng cũng đợi được đến ngày vũ hình rông lại. Âm một tiếng nổ vang vọng, thân thể vũ hình phiêu diêu, thần nam cũng thấy như bị sét đánh, cả hai cùng thấy như có một cỗ sức mạnh không thể đoán nổi đang thức tỉnh. Hai người đưa mắt nhìn nhau đồng thời lên tiếng, Thái Thượng chăng? Không sai, chính là Thái Thượng, họ cảm thấy đó chính là sức mạnh của Thái Thượng. Phảng phất trong bóng tối có một đôi mắt cực lớn đang lạnh lùng nhìn họ, sức mạnh vượt thời gian và không gian này như đâm vào lưng khiến cho họ cảm thấy uy hiếp cực nặng. Hồi lâu sau mới tàn dần. Thái Thượng thật ra là dạng tồn tại gì? Lẽ nào lại ngang ngửa với thiên hay còn mạnh hơn thiên? Lúc đó thần nam có cảm giác uy hiếp đè nặng, dấy nên nỗi sợ hãi sức mạnh tuyệt đối. Lần đầu tiên hắn cảm thấy âm ảnh đối phương làm cho hắn ám vào sinh mệnh như vậy. Xưa nay chưa bao giờ hắn cảm thấy như vậy. Các thần ma trong thần ma lăng viên cũng gầm gào, thần bí thanh niên lại tách đất bay lên cao, quét mắt chung quanh tựa hồ ngưng trọng tìm kiếm gì đó. Thần nam cảm giác linh hồn của Thái Thượng thần nam vốn tan nát đang tụ lại. Nó cười lạnh, thoáng chốc xuất hiện trong thần thức rồi lập tức vỡ tan. Lúc hắn ta quay về hiện thực thì liền phát hiện ra vũ hình tỏ ra lo âu vô cùng. Từ khi vũ hình tản hồn sống lại, họ không nói với nhau mấy câu nhưng đôi lòng thần cận có thể qua ánh mắt mà hiểu đối phương đang nghĩ gì. Vũ hình à, muội đừng có lo, Thái Thượng này sẽ triệt để bị tiêu diệt thôi. Tuy nói như vậy, nhưng hắn đưa nàng vào trong thần ma đồ tu dưỡng tại sinh mệnh nguyên tuyền, đợi khi tứ nữ khôi phục lại, tiếp tục tụ tập hồn lực cho nàng ấy. Trừ phi Thái Thượng phá được thần ma đồ, bằng không đừng mơ thương tổn đến vũ hình của ta, mà hắn cực kỳ tin tưởng món thiền bảo này. Đồng thời, ở đó lại còn có thần gia bát hồn và mấy bộ hải cốt tàn khuyết bảo vệ. Trong trường hợp xấu nhất, Thái Thượng đánh tan được thần ma đồ cũng còn phải đại chiến với bọn họ. Không ổn rồi. Lúc quay về nguyệt lượng, hắn nghe thấy tiếng con cháu thần gia kêu gào. Không Không và Y Y bị Đức Mãnh bắt đi rồi. Nghe được tin tức này, thần nam giận quá hóa cười. Đức Mãnh đúng là ngu xuẩn, lại đi làm những việc như thế. Lẽ nào y không biết thần gia hiện có ba thiên tài cao thủ mà định lật mặt thư. Đức Mãnh nói muốn cẩn thận dạy dỗ hai hài tử, thu chúng làm đồ đệ. Thần nam đại độ, muốn thu đồ đệ cũng không đến lượt hắn. Tứ tổ và ngũ tổ bước tới, tứ tổ nói, Đức Mãnh bị ép vào đường cùng, không hiểu hắn dùng cách nào mà chạm vào cả địa ngũ giới.

địa vực ngoài rìa từng được y bố trí mười mấy đạo phong ấn đã bị mở sạch ra. Bị phong ấn trong đó là những hạt giống sức mạnh bản nguyên của nội thiên địa, tất cả đều không cánh mà bay. Đó là những hạt giống trong nội thiên địa của các cường giả đã chết, được Đức Mãnh thu thập lại qua vô vàn tuế nguyệt. Ý định lúc khôi phục đỉnh cao sẽ luyện hóa, chỉ để dung nhập vào nội thiên địa của mình, để tiểu thế giới mở rộng vô hạn. Nhưng những hạt giống bản nguyên của cường giả đó toàn bộ bị hai tiểu quỷ nuốt sạch rồi. Năm xưa, Thái Cổ Thất Quân Vương vì chiếm tàn phá thế giới mới lên nhân gian giới đại chiến với Thường Thiên. Bảy người họ có một bí pháp, tất cả bảy đều thu thập hạt giống sức mạnh bản nguyên trong nội thiên địa của các cường giả đã chết để tăng tu vi bản thân. Những gì Đức Mãnh thu được tuy còn lâu mới bằng tàn phá thế giới nhưng cũng là bảo tàng cực lớn. Không ngờ tâm huyết ngày xưa bị hai tiểu quỷ hủy sạch, thật khiến cho y phát cuồng. Thần Nam muốn cười vang. Hắn ta tất nhiên cảm ứng được biến hóa của chúng. Trong tiểu thiên địa của hài nhóc tỷ đầy linh khí, nội thiên địa đang mở rộng gấp nhiều lần, tiềm lực hùng hồn này đợi chúng luyện hóa dần đấy. Hai tiểu quỷ biết mình lấy được bảo tàng trơn tuột như trạch chạy đến bên Thần Nam. Oa, còn nhớ trả quá, ôm còn cái nào? Y y cười đắc ý như tiểu tình đình lao vào lòng của hắn. Không không cũng không chịu kém, trèo lên vai của hắn. Cổ tình đình quái này làm cho mặt xấu với Đức Mãnh mà nói, thục thục, đà tạ nha, không đùa nữa, cha đến tìm rồi, chúng cháu về đây. Y y lúc bấy giờ tỏ vẻ ngây thơ vô hại, nháy mắt để mà cảm tạ, Đức Mãnh thúc thúc, đà tạ món lễ vật đó nha. Trong một sát na, sắc mặt của Đức Mãnh liên tục biến đổi, y do dự có nên lật mặt ngay không, nhưng sau cùng nén được, quyết định sau này sẽ triệt để luyện hóa hai tiểu quỷ, thu hồi lại bảo tàng. Thần Nam cũng cảm giác được sát ý của Đức Mãnh, trong lòng của hắn cũng cười lạnh, để rồi xem ai giết ai. Hắn ta quăng hai tiểu quỷ tinh nghịch vào nội thiên địa, nghiêm trọng cảnh cáo không được quậy nữa. Oa, cha à, nội thiên địa này mới là chí bảo, có thể nói là hơn hẳn cái chỗ lộn xộn đó của Đức Mãnh, hơn cả tiểu thế giới của chúng con. Đây có sức mạnh cực kỳ hùng hồn, tựa hồ là một bảo tàng bị vùi sâu đấy. Hai tiểu quỷ kêu lên kinh ngạc. Thần Nam rất hài lòng với nhãn quang của hai nhóc tỳ, đồng thời những gì chúng nói đã cảnh tỉnh hắn, có thời gian nên luyện hóa tàn phá thế giới kia. Ầm một tiếng nổ vang lên, phảng phất như trời xoay đất chuyển, một tiếng quát vang khắp nhân gian và thiên giới. Ai dám đấu cùng Sở Tương Ngọc ta? Đệ nhất nhân trong Thái Cổ Thất Quân Vương lại xông ra, tuy tên có chữ ngọc nhưng toàn thân như được đúc từ hắc thiết, để thể phách càng tráng kiện, anh lên màu đèn sẫm lấp lánh nhu quang đáng sợ. Y tay không đứng tại không gian trì môn, toàn thân như một món thần bình sắc bén nhất. Tứ tổ, ngũ tổ và Nam Cung Tiền Nhi đã tới, hợp thể giữa Đạm Đài Tuyền với Mộng Khả Nhi là bao phủ một tầng hào quang mồng lùng cũng tới, đại chiến kinh hồn sắp nổ ra. Lúc bấy giờ nội thiên địa của Thần Nam chưa đóng hẳn. Không không và Y Y nhìn được những gì xảy ra ở bên ngoài. Hai tiểu quỷ thấy hợp thể giữa Mộng Khả Nhi và Đạm Đài Tuyền, tức thì ngọi nghịch ngợm thẻ lưỡi ra, lập tức chuồn khỏi nội thiên địa, bay về vùng mây rực rỡ trên không trung. Mẫu thần trẻ trung xinh đẹp, các người đến rồi, Y Y nhớ các người quá. Y Y như tiểu tinh linh bay lên trên không, giang hai cánh tay ra, cặp mắt to liên tục hấp háy nũng nịu. Mẫu thần xinh đẹp, nhất đời ôm con cái nào? Người trên không có tư tưởng của Mộng Khả Nhi, thần thức của Đạm Đài Tuyền cùng là mẫu thân của tinh linh quỷ này, tuyệt sắc tư dung như vân vụ che lấp, nhưng đôi tròng mắt trong veo như thu thủy, lộ ra nét trách móc xen lẫn sự yêu thương. Bàn tay khẽ phất, một chiếc váy trắng thay vào chiếc váy lục đã nhàu của Y Y, đoàn một cỗ sức mạnh nhu hòa bao lấy cô bé kéo về cạnh mình. Y cười hi hi, cao hứng nắm lấy tay áo của hợp thể. Từ hồ không thấy người mẹ này có ý gì quái dị, nó đã nhìn thấy tình trạng này, biết hợp thể phân chia được. Không không cũng tỏ vẻ là một bảo bảo ngoan, bay lên không ngọt ngào mà gọi. Mẫu thần thân yêu, yêu thương con nhất, cuối cùng không không cũng gặp được người, sao người càng lúc càng xinh đẹp nhỉ, hại không không không dám nhận người nữa. Nó chạy ngay đến bên hợp thể, nắm lấy một chén áo. Cả hai tiểu quỷ tử này khiến cho người ta vừa yêu mến vừa tức giận. Mới nhỏ xíu đã thích bỏ nhà đi khiến họ lo lắng, nhưng mồm mép lại ngọt ngào cùng cực, đúng là hai tiểu nhân tình. Ầm một tiếng, Ngoài ra, đệ nhất nhân Sở Trường Ngọc của Thái Cổ Thất Quân Vương tỏ ra uy lăng thiên hạ, khí thôn sơn hạ, một mình một quyền đấu với mấy tiền giải cao thủ trấn giữ ngoài không gian trì môn, phát ra dao động sức mạnh cực lớn. Cơn bão năng lượng ào ạt như nộ hải cuồng đào xạ ra bốn phương tám hướng, núi non liền miên bất tuyệt sập xuống như một gò cát, chìm ngay xuống dưới đất, cảnh tượng đáng sợ khiến ai cũng kinh hãi. Sức mạnh này quá khủng khiếp, Lâm Đạt, Mã Tư, Đức Mãnh và cả Pháp Tổ đã trọng thương đều xuất thủ mới tạm chặn được. Lực bạt sơn khí cái thế, Sở Tư Ngọc quả nhiên có khí thế tuyệt đại bá vương. Thần Nam ngầm kinh hãi, kẻ này không thẹn là đệ nhất nhân của Thái Cổ Thất Quân Vương. Thân cao hơn một trượng rưỡi, cường kiện như thiết giáp, toàn thân phát ra thế, áp lực như ép cả thiên hạ, duy ngạn độc tôn. Chính y năm xưa đã dẫn Thất Quân Vương từ đệ ngũ giới đến nhân gian, theo lời ma chủ mời mà đại chiến thương tiên 7 ngày 7 đêm, sau cùng diệt được địch nhân. Trận chiến đó, ma chủ và độc cô Bại Thiên gặp cường địch khác nên không có mặt. Tuy có nhân gian giới cao thủ tường trợ, nhưng Sở Tường Ngọc, Hắc Khởi mới là chủ lực chân chính. Trận chiến đó khiến cho tất cả bọn họ giành chấn lục giới. Không ai không biết tới tuyệt đại quân vương Sở Tường Ngọc và cái thế quân vương Hắc Khởi. Ánh mắt lạnh tanh của Sở Tường Ngọc như kiếm sắc xuyên qua thời không hướng về Thần Nam. Hai đạo ánh sáng đáng sợ bùng lên tiếng sấm nổ trên không. Thần Nam giơ phương thiên hỏa kích nghênh đón, lạnh mang và hung kích va vào nhau, vang lên tiếng choang choảng, đủ thấy Sở Tư Ngọc đáng sợ như thế nào. Ánh mắt tầm thường cũng có thể sát nhân. Đáng sợ, đúng là tuyệt thế đại hung nhân. Y Y nắm chéo áo hợp thể, tỏ vẻ đỏ lắng, hắn muốn gây sự với cha của ta. Không không cũng xen lời, đợi con lớn lên nhất định sẽ đánh bại hắn. Sở Tư Ngọc đảo mắt, thấy hai tiểu tử quỷ này liền lóe sáng tinh quang, cả kinh mà nói, những người trong truyền thuyết quả nhiên đã chuyển thế. Y là đệ nhất nhân của Thất Quân Vương, kiến thức tương nhiên là quảng bác. Biết được lai lịch của Hậu Nghệ Cung, Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm, những bảo vật này là thân thể những cường giả mạnh nhất khi xưa, sau khi chết đi mới bị hậu nhân luyện thành bảo vật. Đó là những chiến hồn mạnh nhất thiên hạ, từng đứng trên đỉnh cao sinh mệnh, nên tuy đã qua nhiều thời đại thần thoại, thế nhưng những người cùng thời đã tiêu tan hết mà bất diệt chi thần của họ vẫn còn. Theo như truyền thuyết, sẽ có một ngày họ quay đại. Lúc trước Sở Tường Ngọc không hoàn toàn tin tưởng, nhưng giờ đã tin tưởng rồi, biết được sự tình chấn kinh thiên hạ đang âm thầm xảy ra. Đại Long Đao, Liệt Không Kiếm, Hậu Nghệ Cung có trước khi sinh ra rất nhiều. Hay lắm! Y tuy kinh ngạc nhưng cũng không sợ, dù gì y cũng là khoáng thế cao thủ nổi lên sau khi thời đại của Đại Long Đạo bị diệt, cũng là cao thủ vô địch uy chấn lục giới như ma chủ, thời không đại thần. Y tin vào thực lực, cao thủ tuyệt đỉnh thời đại trước khi đại phá diệt xảy ra đã có quay lại thì sao chứ, y có lòng tin để có thể tranh phong. Hơn nữa, y hy vọng những cao thủ đó có thể quay lại để có cơ hội ấn chứng xem cao thủ tuyệt đỉnh hai thời kỳ mạnh yếu như thế nào. Oa, tên này hùng hãn quá, lại nhìn chúng ta như vậy. Đáng tiếc, hai tiểu quỷ tuy cổ linh tinh quái, nhưng căn bản không nhớ được việc trước kia, sinh ra cũng có nghĩa là khởi đầu mới, triệt để cắt đứt với quá khứ, chỉ có thể chiến hồn chỉ lực mạnh nhất sẽ từ từ tỉnh lại. Sau cùng, Sở Tư Ngọc lại hướng ánh mắt đáng sợ để nhìn Thần Nam. Có thể trở thành phụ thân của hai đồ đằng, há phải loại tầm thường chăng? Giết được ba vị Thái Cổ Quân Vương tuyệt không thể dựa vào sự may mắn. Y tạt lạnh lùng nhìn Thần Nam, một quang sắc bén tựa hồ xuyên thấu thần thể, nhìn qua linh hồn đoạn gầm vang, người chính là Thần Nam chăng? Thanh âm lạnh tanh khiến người khác kinh hồn, vẻ đức mãnh đều tăng công lực đến cực hạn, chuẩn bị đại chiến. Niềm uy kỵ của tất cả bọn họ đối với Đất Quần Vương quá sâu, sợ y nổi điên sẽ tấn công tất cả. Sở Ngọc gầm vang, thân thể phóng đại, thoáng chốc đã đỉnh thiên đập địa, mái tóc dài đen như dòng suối mực đổ xuống lưng trời. Trong mắt khổng lồ lạnh lùng nhìn Thần Nam, quả nhiên được lắm, đổi lại người khác chắc không nhận ra, nhưng ta thì có, quả là không đơn giản. Xem ra Sở Tư Ngọc không hề coi thường mà khá coi trọng Thần Nam. Từ trong không gian trì môn tràn ra sinh mệnh trì năng, hồn ảnh quanh đó liên tục gầm gào dạy dụa. Lâm Đạt gầm lên, không gian trì môn đã tích đủ sinh mệnh trì năng, hai người khác sắp xông ra, mau lên, tất cả cùng bay ra tay đối phó với Sở Tư Ngọc, ép hắn quay trở lại bên trong. Lâm Đạt, Mã Tư, Đức Mãnh, Pháp Tổ, Tư Tổ, Ngũ Tổ, Thần Nam cùng xông lên, hợp thể của Mộng Khả Nhi và Đạp Đài Tuyền đến đây với mục đích chủ yếu tìm Không Không và Y Y. Thấy hai hải tử bình an liền không gia nhập chiến trường mà bàng quan, đồng thời giữ chặt hai tiểu quỷ. Ma thể của Sở Tường Ngọc cực lớn nhưng nhanh hơn ánh sáng, lưu lại tàn ảnh trên không trung. Trường Đức Bá Tuyệt Thiên Hạ hất Lâm Đạt, Mã Tư, Đức Mãnh, Pháp Tổ, Tứ Tổ, Ngũ Tổ văng đi đến mấy lần, suýt nữa thì bị tàn thây. Dao động năng lượng ngút trời vây quanh Sở Tường Ngọc phảng phất như thánh hỏa rừng rực cháy, càng khiến cho y thêm phần dũng mãnh vô địch. Cất tay phá vỡ hư không, chậm chân núi non sụp đổ. Nhân vật như thế này quả thật không thể nào mà đo nổi được độ hùng mạnh của y. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.